Tiên Ma Đồng Tu, chương 2858, Toàn Phong Trảm. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tướng ngũ Đoàn Triệu Thất lạnh lùng cười nói, xem ra Diệp công tử là không có ý định để cho chúng ta ba người còn sống rời đi Tử Trạch. Diệp Tiểu Xuyên nói, lại cho ta khấu trừ chụp mũ đúng không? Ta lúc nào nói lời này? Triệu lão đầu, cái này giết người bất quá đầu chìa xuống đất, ngươi hà tất há miệng, chính là Chu Tâm nói như vậy. Ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi, kết quả lại bị ngươi lão nhân này vô sỉ xuyên tạc, thật sự là hảo tâm không có hảo báo. Các ngươi Huyền Thiên Tông tuy nhiên thành lập thời gian ngắn, nội tình ít, nhưng là chính đạo môn phái A-Hát, cả ngày ngoại trừ phụ nữ tổn hại người, làm cho người ta loạn chụp mũ, giết bằng thuốc độc ám hại, mượn đao giết người, sống chết mặc bay bên ngoài, không thể làm điểm vì nước vì dân. Công việc tốt ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thiên Tông mọi người sắc mặt đại biến. Diệp Tiểu Xuyên luôn mồm nói Triệu Thất nói chính là Chu Tâm nói như vậy, kỳ thật hắn mỗi lần một chữ đều so Triệu Thất muốn ác độc hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đây không phải tại châm chọc Triệu Thất mà là trực tiếp châm chọc Huyền Thiên Tông. Bất quá, hắn thật cũng không oan uổng Huyền Thiên Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gần nhất cái này trên dưới 100 năm, Huyền Thiên Tông một loạt cách làm, xác thực làm cho lòng người lạnh ngắt. Đối Phiêu Miễu Các thấy chết mà không cứu được, Bức Tử Nguyên Thiếu Khâm, giết bằng thuốc độc Khinh Lệ Ti, giết bằng thuốc độc Diệp Tiểu Xuyên, hạo kiếp cuộc chiến chính mình không tham gia liền thôi, còn lấy Huyền Thiết lệnh đối chính đạo các phái gây áp lực, không cho phép bọn hắn đi gấp rút tiếp viện Thất Tinh Sơn chiến trường. Nếu như là một lượng, kiện buồn nôn sự tình liền thôi, nhưng những này năm Huyền Thiên Tông làm buồn nôn chuyện này thật sự nhiều lắm, dùng tội lỗi chồng chất cũng không quá đáng, kia tất cả hành động tựa hồ đã không quá giống một cái chính đạo môn phái, so ma giáo còn ma giáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thiên Tông người phẫn nộ dị thường, những người khác thì là trong lòng bất đắc dĩ. Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh thậm chí nghĩ để lại Diệp Tiểu Xuyên miệng, cứ để hắn nói, lại để thằng này nói tiếp, Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông thật có thể không có cứu vãn đường sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên không quan tâm, nếu như Huyền Thiên Tông người còn dám đối với chính mình lung tung bịa đặt, hắn sẽ đổi chết Huyền Thiên Tông, hơn nữa sẽ không mang một cái chữ thô tục. Cầm trong tay Long Trượng Hà cô chậm rãi nói. Xem ra Diệp công tử tối nay là quyết tâm muốn cùng Huyền Thiên Tông là địch cũng thế, đại ca nhị ca, vì Huyền Thiên Tông danh dự, vì Huyền Thiên Tông bí pháp tối nay tam muội liền không để ý cá nhân thanh danh, lấy lớn hiếp nhỏ. Cầm cái thằng này, về thần sơn giao cho trưởng môn sư huynh thẩm tra xử lý. Góc truyện audio.com, cái thằng này học trộm ta phái bí pháp, cho dù Ngọc Cơ tử cũng không thể nói gì hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, trong tay Long Đầu Quải Trượng quét qua, một cổ gió lốc sóng khí liền hướng phía Diệp Tiểu Xuyên bên này xoắn tới. Lãnh Tông Thánh cùng Triệu Vô Cực sắc mặt biến hóa, hai người lập tức xông về phía trước, trong tay kiếm tiên đều xuất hiện, kiếm khí tung hoành, chặn lại vẻ này đánh úp lại gió lốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà cô gầm lên một tiếng. Kiến càng lay cây, nói xong, già nua còng xuống thân hình bỗng nhiên đứng thẳng, đi nhanh bay vọt một chiêu hoành tảo thiên quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy con ảnh vô số kích xạ bát phương, Lãnh Tông Thánh tu vi nếu so với Triệu Vô Cực cao rất nhiều, hắn gào to một tiếng, cần xông về phía trước ngăn cản những cái kia con ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Lãnh Tông Thánh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức chứng kiến vô số đạo rậm rạp chẳng chịt thanh sắc kiếm khí chạy như bay mà đến, hóa giải đột kích côn ảnh. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, hai vị sư huynh trước tiên lui một bên, lão gia hỏa này nếu như đều muốn cầm ta về Côn Luân, ta đây liền làm cho nàng mở mang kiến thức ta Thương Vân kiếm quyết lợi hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà cô sắc mặt tái nhợt, Long Đầu Quải Trượng trên mặt đất trùng trùng điệp điệp một đập, lạnh lùng nói. Thật cuồng vọng tiểu tử, sư phụ ngươi Túy đạo nhân cũng không dám tại lão bà tử trước mặt nói loại lời này. Cổ tay nàng tại Long Đầu Quải Trượng thượng một chuyển, vèo một tiếng, một cây thanh lục sắc trường kiếm theo quải trượng trong rút ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà cô sử dụng chi kiếm thực sự không phải là Huyền Thiên Tông thông thường kiếm bản rộng, do vì giấu ở quải trượng bên trong, thân kiếm vừa mịn lại dài. Giờ phút này Hà cô phảng phất tuổi trẻ mấy trăm tuổi, từng cổ một bàng đại khí thế cùng uy áp theo trong thân thể của nàng bạo phát đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng một lăng, biết rõ Hà cô tu vi cao cường, cho dù không phải trường sinh cảnh giới, chỉ sợ cũng đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh giới. Hà cô tuổi tác đã cao, thân thể cơ năng đã sớm thoái hóa, xa không kịp 300-400 tuổi thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng người ta tu vi bày ở nơi đây, cho dù chiến lực hao tổn một nửa, đó cũng là thiên nhân cảnh giới cao thủ, tuyệt đối không phải linh tịch cảnh giới Diệp Tiểu Xuyên có thể ngăn cản. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng kêu lên, lão đại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão đại thanh âm tại linh hồn chi hải vang lên, nói. Gọi ta làm gì, Diệp Tiểu Xuyên nói, hỗ trợ A Hát, ta đánh không lại nàng A Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão đại nói, chính ngươi trang bức không nên đi lên cùng nàng đấu, liên quan gì ta, nhiệm vụ của ta là bảo hộ ngươi không bị thiên giới hoặc là minh giới người làm hại, cũng không kể cả nhân gian tu chân giả. Ta cũng là bất lực A Hát, góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng chửi bới lão đại không nói nghĩa khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão đại tuyệt đối không phải một cái giảng nguyên tắc tiểu ma thú. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng nói, ngươi giúp ta trang bức đánh bại lão thái bà này, ta làm cho ngươi 10 bữa ăn gà ăn mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão đại nói, 10 bữa ăn, không có thập cửu bỗng nhiên chuyện này không bàn nữa. Diệp Tiểu Xuyên còn muốn cò kè mặc cả, đúng lúc này, Hà cô đã phát động ra công kích, chỉ có thể toàn tâm ứng đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn một dạng, không chỉ có cùng thuộc đạo gia môn phái, còn đồng dạng là kiếm tu môn phái, môn hạ đệ tử phần lớn là sử dụng kiếm bản rộng pháp bảo. Chẳng qua là Huyền Thiên Tông kiếm quyết áo nghĩa, so với Thương Vân Môn kém một ít mà thôi. Hà cô trong tay thanh kiếm kia, hẳn là mộc hệ thuộc tính tử trạch bên trong nhất không thiếu đúng là cây cối, ở chỗ này, nàng thanh kiếm kia có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh lục kiếm quang hướng phía Diệp Tiểu Xuyên kích xạ mà đến, trở tay đón đỡ, kết quả kiếm thứ hai lại tới nữa. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ, cái này Hà cô chẳng lẽ không biết chính mình sở tu chính là tật phong kiếm ý ư, đây là cùng mình đánh cận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh cận chiến, Diệp Tiểu Xuyên chỉ sợ đồng dạng tu luyện phong hệ pháp tắc hoàn nhan vô lệ. Chỉ nghe gào to một tiếng, sát thần dẫn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân thể của hắn điên cuồng xoay tròn, vô số cực lớn kiếm khí vô phong thượng kích xạ đi ra, phô thiên cái địa hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới, đem Hà cô thế công hóa giải. Ngày sau đó, Diệp Tiểu Xuyên thanh âm lại lần nữa vang lên. Chu Thiên Cửu Thức, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ thức ngũ trảm Chu Thiên Cửu Thức chính là Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên sáng chế, uy lực của nó to lớn, lực sát thương mạnh tuyệt đối không thua bởi ngày xưa Thục Sơn Phái là bất luận cái gì một loại kiếm đạo tuyệt học. Chu Thiên Cửu Thức trong tứ thức vì hoành kiếm thức, đoạn kiếm thức, phá kiếm thức, hồi kiếm thức. Ngũ trảm vì toàn phong trảm, lôi đình trảm, phi tinh trảm, chu thần trảm, luân hồi trảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Đồ Phong lưu lại trong trí nhớ, đã từng khuyên bảo qua Diệp Tiểu Xuyên, tứ thức ngũ trảm lực sát thương cực lớn, không đến sinh tử nguy cơ thời khắc, không được đơn giản thi triển. Những năm này, Diệp Tiểu Xuyên đối với Chu Thiên Cửu Thức lĩnh ngộ cũng không tính cao minh, vậy do mượn này bộ chân pháp kiếm quyết không biết đánh bại nhiều ít cao thủ thành danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn phong trảm, ba chữ tại bầu trời đêm vang lên, trên bầu trời vậy mà xuất hiện một đạo vòi rồng, lốc xoáy không phải dựng thẳng, mà là vượt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao quang kiếm ảnh tại lốc xoáy trong lập lòe trực tiếp đem Hà cô thân ảnh bao phủ trong đó. Góc truyện audio.com Hà cô tu vi tại nhân gian cũng thuộc về cực hạn, tuy nhiên tốc độ so ra kém Diệp Tiểu Xuyên, nhưng tu vi cảnh giới xa xa Diệp Tiểu Xuyên. Nàng không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên tốc độ lại nhanh như vậy, tâm thần niệm lực một mực tập trung Diệp Tiểu Xuyên kiếm thế quỹ tích.